Chương 495, 495, tu hành không dễ a. Nghe được Du Diệp, Ninh Hoan Tâm không nói gì. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì Du Diệp muốn một mực xưng hô Lý Sùng Chân vì lão không muốn mặt, Lý Sùng Chân nhìn cũng không lão, cũng liền cùng Tưởng Lệ Hành không sai biệt lắm, nhìn xem đều là 27-28, ngoài 30 bộ dáng, hoàn toàn không thấy giả, mị lực mười phần. Bất quá, đây có lẽ là Du Diệp cùng Lý Sùng Chân bí mật, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ một chút vẫn là không có như thế bắt quái đến hỏi. Lúc này, Du Diệp đã thu hồi thẻ ra vào, nàng lại không hề rời đi, mà là tại Ninh Hoan Tâm trong phòng xoay chuyển vài vòng. Lần trước nàng ở tại sát vách, đều cảm thấy, loại kia từ Ninh Hoan Tâm trong phòng chuyển tới âm lãnh để cho mình sợ hãi khí tức kinh khủng, bất quá bây giờ lại đi một vòng, khí tức kia còn có, nhưng là rất nhạt. Hẳn là người kia hôm qua tới qua Du Diệp cảm thấy, mình dọn nhà đã lửa xém lông mày năng lượng sương mù biến thân, Ninh Hoan Tâm cũng có chút thần bí. Chủ yếu nhất là nhà bọn hắn có cái đại buột mà lại, chính mình cái này chỗ ở đã bị Lý Sùng Chân tìm được, chiếm lĩnh, ai biết cái kia biến, thái có hay không ngủ qua giường của mình a. Nghĩ đến đây, Du Diệp nhịn không được dương mắt, một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, ta đêm qua lên mạng nhìn báo cáo, ha ha, ngươi bây giờ là đại danh. Nhân cái kia ta hiện tại còn muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, ta hôm nay chính là về đến dọn dẹp một chút đồ vật. Ta không ở mấy ngày này, làm phiền ngươi đối với sương mù chiếu cố nhiều hơn, yên tâm tổng có chỗ tốt. Sương mù thân phận, hiện tại liền Du Diệp cu nở dê cầm không chuẩn. Mẹ nó, tên kia đến cùng là cái thần mã đồ vật ta hung thú thần thú dù sao không phải dễ chê ơ. Hả, không có vấn đề. Nghe được Du Diệp, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu, sương mù trừ lượng cơm ăn lớn một chút, không có cái khác cờ ơn ở người quan tâm, đó chính là cái tử trạch. Ăn no rồi không đói bụng là được. Uy ném phương diện này, Ninh Hoan Tâm đã rất chuyên nghiệp, dù sao Ninh đại tiểu thư có tiền, khẩu vị lại lớn, cu nở dê ăn bất tận nàng. Đúng, sương mù đã từng nói, Du Diệp thường xuyên không có tiền. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kéo lại Du Diệp, ngươi muốn tránh đi nơi nào a, tiền trên người đủ sao, mặc dù đảm tiền rất tục khí, rất nhiều người nói chân chính tình cảm là tiền tài mua không được. Nhưng là có đôi khi, tiền tài nhưng có nó nhất định phải giá trị tồn tại. Tiền đủ sao, tiền trên người đương nhiên không đủ a. Du Diệp ở nhân gian đều dựa vào thay người khác bắt quỷ tránh hung, kiếm chút vất vả tiền, ngày bình thường ăn ở đều giống như người bình thường, nàng không có thể động dụng pháp thuật, sẽ gặp trời phạt. Mà lại nàng là một con hồ tộc, là muốn tu luyện thành tiên hồ tộc, ngày bình thường chỉ có thể tích đức làm việc thiện, trung thân ăn chay, cho nên cái này tháng ngày qua, đừng đề cập nhiều cực khổ rồi. Trước kia tiền đại đa số làm cho nàng dùng để thuê phòng, ăn cu nở dê ăn không ngon, xuyên cu nở dê xuyên không tốt, dù sao cũng nên ở thoải mái một chút đi được chứ, hiện tại nàng vất vả mướn phòng ở bị Lý Sùng Chân cái kia lão không muốn mặt chiếm. Kỳ thật Du Diệp là muốn cùng Ninh Hoan Tâm vay tiền, bởi vì nàng cu nở dê không biết người khác, nàng cu nở dê không nguyện ý cùng người bình thường có quá nhiều tiếp xúc liên lụy. Bất quá thân làm một cái hồ tộc, một cái tương lai muốn thành tiên hồ tộc, tìm người vay tiền, cái kia rất không đẳng cấp a. Đám người, ngươi còn ngạo kiều lên cái này trên người ta không có gì tiền, nhưng là hẳn là đủ đi. Du Diệp nghĩ nghĩ, yếu ớt trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Cái này không có chút nào lực lượng trả lời, Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt liền đem Du Diệp xem thấu, ngươi chờ một hồi ta cùng ngươi cùng đi ra, lấy ít tiền. Hoặc là ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta cũng được, ta cho ngươi chuyển khoản.